Tội lỗi và dục vọng, chương 61, Do Idol. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy từ giết người, tim cô càng đập nhanh hơn, tay chân đổ mồ hôi không ngừng, trạng thái im bặt không ho he gì cả vẫn lắng tai nghe tiếp. Có ai không cứu, đừng giết tôi mà, bỗng có tiếng dao đâm vọng đến, từng nhát dao đâm vào da thịt vang lên một âm thanh kinh dị, người phụ nữ đó bị đâm sao? Bỗng lòng thương người của cô trỗi dậy, nhảy ổ ra ngoài xe lết theo khẩu súng từ từ tiến gần căn nhà hoang. Càng đến gần tim cô càng đập mạnh, bóng tối bao trùm khiến cô khó lòng mà nhìn được, vẫn giữ một khoảng cách nhất định chờ đợi. Không, xin, đờ đừng, giết, ngón tay cô bỗng bóp cò. Đoàng, tiếng súng lớn nổ lên khiến một cái bóng đen đang đè lên người phụ nữ kia phải chú ý, phát đạn không trúng mà chỉ sượt qua. Gã ta trùm kín người, bóng đen nhanh nhẹn vụt đi nơi khác. Cô hoảng loạn khi nhìn người phụ nữ trước mặt, mở đèn trên điện thoại soi thì cô mới tá hỏa, tay chân bùn rùn ngồi sụp xuống. Cô gái bị đâm nhiều nhát lên vùng cổ gần như là bị đứt lìa. Thân không mảnh vải che đậy, trên thân thể cũng bị đâm thủng nhiều nhát, máu me đầm đìa, khuôn mặt trắng bệch, mắt mở to trợn trừng như con ma. Cô run run gọi cho cảnh sát địa phương ở đây về sự việc khi nãy, sau đó mới gọi cho anh. Cô mở đèn pha chiếu sáng một khu nhà cho bớt nỗi kinh hãi. Một lúc sau tiếng còi xe inh ỏi và tiếng mở cửa chạy ầm ầm đến phía cô. Là cảnh sát đã đến, có phải cô là người đã chứng kiến vụ việc? Vâng, là tôi. Bỗng từ đâu tiếng hét của anh vọng đến. Nhi Lan, em không sao chứ, tại sao lại dám lấy trộm chìa khóa xe đi lung tung như vậy? Tôi xin lỗi, nhưng tôi không sao hết rồi, may mà có khẩu súng của anh trong xe. Cô nói sao cơ, trong xe mà cô lái có súng? Đúng vậy thưa anh cảnh sát, lúc đó vì muốn cứu người phụ nữ kia nên tôi đã lấy súng ra bắn đạn cảnh cáo tên viết người kia nên hắn đi chạy đi. Tại sao trong xe cô lại có súng? Thay vì hỏi mấy câu ngớ ngẩn như vậy, anh nên đi phong tỏa hiện trường và tìm tên sát nhân đó đi. Cô ấy là người của tôi, xe tôi có súng thì có liên quan gì? Đó cũng chỉ là đồ tự vệ. Anh cảnh sát cũng biết được độ vang danh nổi tiếng của anh. Công ty phải gọi là xếp vào hạng nhất nhì trong nước, các bài báo cũng đã liên tục đăng tin về anh một cách rầm rộ. Một doanh nhân trẻ tuổi thành đạt, à thưa ngài Trịnh, là do tôi thất lễ quá, mong ngài bỏ qua. Các anh mau mau đi phong tỏa hiện trường và khám nghiệm tử thi đi, đây đã là xác chết thứ 6 rồi đấy. Anh cảnh sát kia chạy toán loạn ra chỗ cái xác của cô gái xấu số. Sao cơ, xác chết thứ 6 á? Tôi cũng vừa nghe được một vụ việc là quanh bãi biển này đang có một tên sát nhân bệnh hoạn, biến thái. Hắn ta thường đi giết các cô gái trẻ cưỡng hiếp rồi ra tay giết họ. Tên này cũng có tiền án ngồi tù vì đã hành hung giết người và từng trốn tù đến tận 3 lần. Đây là một tên tội phạm nguy hiểm, hớ tội cho các cô gái ấy quá, còn trẻ mà phải ra đi sớm như vậy. Hử, lo cho bản thân em đi kìa, mau đi về khách sạn, tôi sẽ tính sổ với em. Khoan đã, khách sạn, anh phi thẳng người cô lên chiếc giường rồi vác cái thân hình to lớn của mình áp lên người cô. Tránh ra anh nặng quá. Em có biết là khi nghe tin em dám lấy trộm xe của tôi đi chơi và gặp tên sát nhân đó, em có biết là lúc đó tôi hoảng sợ thế nào không? Nếu như trên xe tôi mà không có súng, tên đó lại bắt gặp em thì em nghĩ hắn sẽ làm gì em đây hả? Hắn ta sẽ mổ xẻ cả người em ra đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên này rất biết cách đánh lừa người khác bằng tài hóa trang của mình và đã có thể qua mặt được đám cảnh sát đấy, em có biết không? Hắn rất nguy hiểm, anh nói một tràng và hét lớn vào mặt cô. Anh nói bắn hết nước bọt vào mặt tôi rồi đấy. Này, là tôi lo cho em thật lòng đấy, đếch đùa đâu. Mặt anh đỏ phừng phừng, có lẽ là anh tức giận thật rồi. Tôi xin lỗi, vì đã để anh lo lắng. Tôi, bỗng chuông điện thoại reo lên rè rè phá vỡ không gian của hai người. Anh mau đi nghe điện thoại đi. Hừ, em nhất định phải cẩn thận trong mấy ngày gần đây đấy. Tôi không chắc là khi đó có thể cứu em nếu em cứ đi lung tung đâu. Anh hậm hực ra khỏi phòng nghe điện thoại. Hai lần đầu tiên mình nghe thấy có tên sát nhân ngoài đời đấy. Đúng là tên vô nhân tính. Giờ thử mở nhạc của Idol lên nghe cho thoải mái tinh thần mới được. Sau một lúc nghe điện thoại xong, anh mở cửa bước vào thấy cô nằm giường đang hát hát cái gì đó trong miệng, tay múa múa vài động tác gì đó, đầu cứ gật gật, biểu cảm khó hiểu, trông cứ dở dở, ương ương kiểu gì ý, đang xem gì vậy? Tôi đang nghe bài hát của nhóm nhạc ESO ấy mà. Nhóm nhạc này ở Hàn Quốc nghe nói cũng khá nổi tiếng. Và vào thời điểm cuối năm, K-pop sẽ tổ chức sự kiện trao giải rất lớn và hội tụ rất nhiều các nhóm nhạc đến trình diễn bài hát của nhóm mình trong năm khi ra mắt, như là nhóm BTS, BLACKPINK, NCT, TWICE, ESO, Red Velvet. Rất hay và hoành tráng à nha. anh nghe cô nói một chàng khá khó hiểu vì anh ít khi quan tâm đến vấn đề ấy. Giờ tôi đang xem lại video hồi cuối năm 2018 của nhóm ESO ấy. Trời ơi, trước khi trình diễn cái bài Love Shot thì thành viên Kai đã nhảy một vũ đạo vô cùng mạnh mẽ và quyến rũ. Mặt anh đẹp, chân anh dài, ảnh lại còn nhảy khỏe nhảy hay nữa, song anh chỉ khoác mỗi cái áo vest bên ngoài, bên trong chỉ mặc mỗi cái áo da ngắn, mỏng. Ý mê chết đi được. Song đến bài hát tempo cũng thế, em út Sehun nhảy phải gọi là đỉnh luôn. Song đoạn cuối cái phần hát của thành viên Big Win nó cứ nộ lực du dương nghe đã tai kiểu gì ý, I can't believe, I can't believe, I can't believe. Trời ơi, chả biết dùng từ gì để miêu tả cho nó hay đây nữa. Mặt anh bắt đầu đanh lại, mặc dù anh không biết hát nhưng nhảy, anh có thể nhảy. Sao cô dám khen mấy tên đàn ông ở một cái đất nước xa lạ khác mà không phải anh chứ? Hừ, nếu em dám khen vậy tôi cũng không ngần ngại đâu. Tôi sẽ nhảy cho em xem. Anh giật lấy điện thoại từ tay cô xem vũ đạo mà thành viên Kai nhảy rồi đứng giữa phòng giảng chân nhảy. Anh cố bắt chiếc tay chân nhanh nhỏ nhảy theo. Do vũ đạo khá nhanh, anh cũng chưa luyện tập nên đã nhảy cái gì thì anh cũng không biết. Chốc chốc lại đứng ngắm màn hình như tên ngốc rồi lại nhảy tiếp. Chẳng biết là anh đang nhảy hay đang diễn xiếc trước mặt cô đây nữa. Khiến cô cười tâu toét, lăn lộn trên giường đau hết cả bụng. Người đàn ông này đã không còn coi hình tượng lạnh lùng, đạo mạo trước kia của mình ra gì nữa rồi. Anh đã cố gắng thể hiện bản thân mình rằng anh chả hề thua kém bất cứ người đàn ông nào trước mặt cô. Thấy cô cười ngoác miệng anh cũng biết ý hùa theo, cố ý làm cô vui vẻ nhất có thể, mặc kệ hình tượng ra sao, miễn là cô vui anh nhất định sẽ làm cho bằng được vì anh đã yêu cô mất rồi, nay cho các cô ngắm giai nha, chắc là tò mò lắm nhỉ. GT, Epsilon Huyền, cho nhận xét thấy ai đẹp trai nhất nha. Anh Kai, Sehun nhảy giỏi, Big Hien hát hay, Kai, 1994. BEAKSYUN, 1992, Sehun, em út 1994, cách chương.